Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An, chương 2, gặp mặt, góc truyện audio.com, credit Thùy Linh ngày 5 tháng 10, giữa trưa kinh Triệu Phủ. Lục Yến đang dựa vào bàn viết giấy tờ, liền nghe bên ngoài có người đánh từng tiếng liên hồi. Một thị vệ tên gọi Dương Tông sải bước đi vào, chủ tử, bên ngoài có người cầu kiến, Lục Yến đầu cũng không nâng lên, tiếp tục hạ bút. Là người nào, có hỏi rõ mọi chuyện chưa? Dương Tông thấp giọng trả lời. Người đánh trống là một thị nữ của Thẩm gia, theo nàng nói, cửa hàng của tam cô nương Thẩm gia ở chợ phía Tây bị người tới đập phá. Nghe vậy, ánh mắt Lục Yến trầm xuống, khóe miệng hơi nhếch, hạ bút hơi ngả thân mình về phía sau. Cô nương Thẩm gia, đây không phải là đem phiền toái tới sao? Dương Tông nhìn thế tử gia nhà mình nhíu chặt mày, liền thấp giọng hỏi. Vậy, có để nàng tiến vào không? Không thì thế nào, đây là kinh Triệu Phủ, chẳng lẽ hắn nói ở đây không có người thì không có người sao? Dương Tông nghe vậy, không nhiều lời thêm liền đi ra ngoài. Lục Yến gõ gõ ngón trỏ xuống bàn, làm thế suy tư. Trịnh Kinh Triệu hôm nay không có mặt, sắp xếp xong xuôi, hắn hẳn là nên được thăng chức, như vậy phiền toái này liền trốn không thoát. Nghĩ vậy, Lục Yến liền đem bút lông thả trở lại nghiên mực, cầm theo mũ cánh chuồn trên bàn, mặt vô biểu tình bước về hướng sảnh ngoài. Một giọng nói mạnh mẽ từ hai phía truyền đến. Khanh Khê đứng ở công đường, thấy người tới liền trực tiếp quỳ xuống, hai đầu gối nện mạnh lên mặt đất. Thỉnh đại nhân hãy cứu cô nương nhà nô tỳ, trưởng quầy mà Kim thị kia phái tới thật sự khinh người quá đáng, hắn thế nhưng muốn trong một tháng mà thu lợi nhuận của 6 tháng. Khanh Khê vừa nói vừa khóc đỏ mắt, Lục Yến không thích người khóc nháo, lại càng không thích có người ở công đường khóc nháo. Lại nói, hắn đến nhậm chức ở kinh Triệu Phủ đã hơn 1 năm, quả thực gặp không ít hoàn cảnh người mượn tiền trả không được chạy tới kêu cứu mạng. Nhưng nơi này là kinh Triệu Phủ, không phải chùa Quan Âm. Phủ kinh Triệu chỉ nói tới luật pháp, không cứu được mạng ai. Khanh Khê nhìn phía trên công đường, thấy ánh mắt người nọ nghiêm khắc, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, vội đem tội ác của Kim thị từ đầu tới cuối một phen giải trình. Đe dọa uy hiếp bức cô nương nhà nàng bán mình. Mặc cho ai nghe xong những lời này cũng phải đồng tình. Duy nhất chỉ có Lục Yến thì không. Người này bề ngoài đẹp đẽ, nhưng cảm xúc lại khiến người ta khó bề phân biệt, như đeo một lớp mặt nạ. Mà trên lớp mặt nạ kia là gương mặt anh tuấn, tự phụ đúng mực, làm nhiều người lầm tưởng rằng thế tử gia Trấn Quốc Công này là một khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, khuê tú kinh thành, nghe thấy không 10 cũng 9 người đỏ mặt tai hồng. Chỉ có rất ít người biết, ở dưới lớp mặt nạ đó, hắn cỡ nào kiêu ngạo, vô lễ. Dường như đối với hắn, phần lớn sự việc trên đời này đều có thể thờ ơ, hững hờ, lạnh nhạt mà ứng phó. Lục Yến bế nghễ nhìn xuống dưới, nói từng câu từng chữ. Bản quan hỏi ngươi, ban đầu mượn tiền có lập chứng từ. Thấy nàng gật đầu, Lục Yến lại nói. Theo luật pháp triều ta, xử lý tranh cãi vì mượn tiền, đầu tiên phải xem chứng từ, nếu giấy trắng mực đen đã rõ, chỉ cần không giết người, phóng hỏa, nha môn không có quyền can thiệp. Nghe thế, Thanh Khê bỗng nhiên nhớ lại lời cô nương đã dặn dò, vội nói. Nhưng nếu còn chưa tới kỳ hạn trả nợ, bọn họ liền tới đập phá cửa hàng thì sao? Góc truyện audio.com Nô tỳ từng thấy qua chứng từ kia, giấy viết rõ ràng là mùng 10 phải trả, nhưng hôm nay mới có mùng 5. Tam cô nương từng nói qua với nàng, chỉ cần bám chặt vào ngày tháng, chăm chăm vào sai lầm của đối phương, chuyện này quan phủ nhất định sẽ xen vào. Quả nhiên, nghe xong lời này, Lục Yến khẽ biến sắc mặt, trầm giọng nói. Ngươi có biết lừa gạt mệnh quan triều đình là tội gì sao? Nô tỳ không dám, Khanh Khê nói, hắn suy tư một lát liền đứng dậy, mang theo vài thị vệ ra khỏi nha môn. Khi Lục Yến chạy tới Tây Thành, khắp nơi trên đường đã bị người vây chặt như nêm cối, hắn không nhanh không chậm nâng lên dây cương, xoay người xuống ngựa. Đầu đội mũ quan, người mặc triều phục màu sắc tím thẫm, eo treo ngọc bội thượng đẳng còn lắc lư, một thân khí thế cùng phố phường lúc này dường như không hòa hợp. Dương Tông vội vàng chạy tới thay hắn mở đường. Lục Yến lập tức tiến lên, đập vào trong mắt là tấm biển lung lay sắp đổ viết rõ 3 chữ. Bách Hương Các, hắn đưa mắt nhìn quanh vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh nữ tử. Chỉ thấy tên trưởng quầy mà Kim thị dẫn tới lần trước đứng ở trước cửa hàng, giọng đe dọa nói. Tam cô nương thức thời chi bằng ký khế ước bản mình, ngài kéo dài qua mùng 1 cũng chẳng thể kéo dài tới 15, hôm nay người đông thế lớn, tới cuối cùng gặp bất lợi vẫn là tam cô nương ngài. A thấy người bên trong thật lâu không có động tĩnh, trưởng quầy lại lên giọng tiếp tục nói. Ngài hôm nay không ký cũng phải ký, kẻ hèn này nghe nói Thẩm gia ngài còn có một tiểu thiếu gia tên là Thẩm Hoàng đúng không? Tuổi tuy còn nhỏ nhưng vẫn còn có chút tác dụng, hiện giờ trong thành Trường An gánh hát không ít, toàn là những đứa nhỏ thiếu tay thiếu chân kiếm tiền, tam cô nương thấy sao? Dương Tông nghe xong lời này nhịn không được thấp giọng nói. Chủ tử chúng ta có cứu người không? Lục Yến cong cong môi thấp giọng nói. Chờ một chút, hắn chỉ là tò mò trên phố mọi người đều khen đệ nhất mỹ nhân Thành Trường An, bị uy hiếp như vậy không biết sẽ phản ứng thế nào. Đúng lúc đó bên trong truyền ra một giọng nữ run run. Quả thực là vô lại, ta không biết các ngươi lấy được con dấu của Thẩm gia ở chỗ nào, nhưng phụ thân ta căn bản chưa từng mượn qua số tiền đó. Từ trong giọng nói thế nhưng nghe ra được nàng đang cố gắng che giấu sự run rẩy của mình. Nghe xong lông mày Lục Yến chọn nhẹ, dù thế nào cũng là quý tiểu thư nhà cao cửa rộng được nuông chiều từ bé. Khi mắng người hai chữ vô lại đã là cực hạn, không biết có phải hắn ở phủ Kinh Triệu lâu rồi, nghe qua nhiều người đàn bà tranh chua chửi đồng nay bất thình lình nghe được một từ văn minh lại chợt cảm thấy mới mẻ. Khác với Lục Yến, thanh âm mềm mại của Thẩm Chân thế nhưng lại khiến không ít nam nhân xung quanh sinh ra lòng trắc ẩn. Nhất là bên trái còn có một thư sinh nghèo mặc y phục trắng nắm quyền dậm chân, vài lần muốn mở miệng cuối cùng vẫn là đỏ mắt rời đi. Anh hùng cứu mỹ nhân ai cũng muốn làm nhưng lại không phải ai cũng có thể làm. Rốt cuộc nợ ở trên người Thẩm Chân, có vài người dù táng ra bại sản cũng không trả nổi. Bên này Kim Trường Quầy lạnh lùng cười, lại lên giọng nói. Chúng ta rốt cuộc chỉ là kẻ làm thuê của Kim Thị, từ trước tới nay nói chuyện đều là giấy trắng mực đen rõ ràng. Tam cô nương nếu như không phục có thể báo quan, nói xong hắn liền giơ tay làm một động tác, góc chuyện audio.com, thấy hắn như vậy, phía sau vài tên trai tráng vạm vỡ liền cầm gậy gộc lên xông vào cửa lớn mà đập phá lung tung các loại hương phấn, bình sứ. Bình sứ rơi xuống vỡ nát, hương phấn vương vãi đầy đất. Tranh chấp động tĩnh lớn như vậy, Lục Yến ở một bên liền không khỏi cười nhạo, mấy tên nam nhân lại đi uy hiếp một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi, quả là không từ thủ đoạn. Ánh mắt hắn vừa động, Dương Tông lập tức hiểu ý chủ tử, tiến lên một bước nói. Kim Trường Quầy, đại nhân của chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Thanh âm không thấp, mọi người đều bị thu hút mà nhìn sang bên này. Kim Trường Quầy trong lòng chửi thầm, không biết tên tiểu quan nào không có mắt dám cản trở chuyện của hắn, không ngờ quay đầu lại liền trực tiếp sững sờ. Chuyện này, thế tử gia của phủ Trấn Quốc Công như thế nào lại tới đây? Đôi mắt danh mãnh của Kim Trường Quầy đầu tiên là nhíu lại, tại sau đó phảng phất giống như tỉnh rượu lập tức thay đổi sắc mặt. Không biết Lục đại nhân muốn hỏi tiểu nhân cái gì? Lục Yên ánh mắt đen tối không rõ, Dương ánh mắt ý bảo hắn nhìn phía sau, trầm giọng nói. Đây là có chuyện gì? Kim Trường Quầy vội vàng tiến lên một bước, đem đơn từ mượn tiền trên tay run run giao cho Lục Yến. Lục đại nhân đừng hiểu lầm, tiểu nhân đều là chiếu theo quy củ mà làm việc, đây là chứng từ. Lục Yến gật đầu nhìn lướt nhanh qua chỗ ký tên và ngày tháng, cười lạnh một tiếng nói. Trong này kỳ hạn không phải là 5 ngày sau sao? Bị hỏi như vậy thần sắc Kim Trường Quầy không khỏi biến một chút, nhưng rốt cuộc cũng là làm nghề lâu năm liền cười hì hì mà nói. Cái này, đây cũng là một số tiền lớn, nếu chờ tới tháng sau chỉ sợ Thẩm gia bọn họ đã sớm trốn mất, là nợ thì sớm hay muộn cũng phải trả, kết quả không phải là giống nhau sao? Lục Yến đem đơn từ trả lại cho hắn, không chút lưu tình nói. Đã là chiếu theo quy củ làm việc vậy ngươi liền chờ 5 ngày sau lại đến đi. Nghe xong lời này, Kim Trường Quầy như nghẹn ở yết hầu, hắn thật sự nghĩ không ra ý tứ của vị thế tử gia tự phụ này. Rốt cuộc là muốn che chở cho tam cô nương hay vẫn là làm theo quy củ? Những hắn có thể hỏi sao? Không phải Kim Trường Quầy chưa từng thấy qua quý nhân nên sợ hãi, mà là vị trước mắt này hắn thực sự không đắc tội nổi. Nếu hắn chỉ là từ tứ phẩm thiếu doãn của phủ Kinh Triệu thì còn có thể chu toàn một phen. Nhưng hắn không chỉ là thiếu doãn, hắn còn là thế tử gia của phủ Trấn Quốc Công, là con trai độc nhất của Tĩnh An Trường Công Chúa, gộp mấy thân phận này lại tất thành tể tướng, hiển nhiên phải khách khí. Ở đây hiểu là chức quan to, Kim Trường Quầy vẫn luôn do dự, cuối cùng đành gọi mấy tên thuộc hạ quay lại, hậm hực nói. Rút lui đi, ai ngờ mới đi được vài bước Dương Tông đột nhiên ngăn cản bọn họ. Trường Quầy, vô cớ mà đập phá cửa hàng nhà người ta, cứ đi như vậy có vẻ không tốt lắm. Kim Trường Quầy quay đầu nhìn Lục Yến, nhấp môi không nói. Tin tức của Kim Trường Quầy từ trước tới nay luôn chính xác, theo hắn biết phủ Trấn Quốc Công cùng phủ Vân Dương Hầu vốn không có quan hệ gì, không thân thích cũng chẳng giao lưu, hắn hẳn là sẽ không làm khó chính mình mới phải. Lục Yến nhìn ra được trong lòng hắn nghĩ gì liền nói thẳng. Trả vật về chỗ cũ là được, 5 ngày sau bản quan sẽ không can thiệp. Kim Trường Quầy nhìn quanh bốn phía yên lặng siết chặt ngón tay. Góc chuyện audio.com. Nếu mới vừa rồi hắn còn chưa hiểu được ý tứ của vị thế tử gia này thì giờ phút này, thấy thị nữ đứng bên cạnh Lục Yến gắt gao chừng hắn, liền rõ ràng tất cả. Hóa ra trong lòng cô nương không an tâm nên phái người báo quan. đã biết rõ nguyên nhân Kim trưởng quầy cũng không hề hòa giải mà xoay người, cái gì cần bồi thường thì bồi thường, cái gì cần tu sửa thì tu sửa, trước sau đều theo lời chủ tử của hắn đã nói, quan trọng không phải là tiền mà là người ở bên trong. Đã như vậy 5 ngày sau lại đến cũng không có vấn đề gì. Nghe được Kim trưởng quầy thầm mắng, biết kế hoạch kéo dài của mình có tác dụng, nàng cúi đầu xoa xoa mu bàn tay bị mảnh sứ cắt qua đang hiện lên vệt máu, chậm rãi đứng dậy. Bên ngoài tiếng người vẫn còn ồn ào, chợt thấy trước mắt xuất hiện một mỹ nhân thanh điệu uyển chuyển. Tóc dài của nàng rũ phía sau, dáng người lung linh quyến rũ chậm rãi đi về hướng Lục Yến, trong đôi mắt hàm chứa hơi nước như giấu giếm phong tình, dường như hoàn cảnh lộn xộn lúc này càng giúp nàng tô điểm thêm vẻ đẹp xuất trần, thoát tục. Trong đám người có kẻ không khỏi thấp giọng tán thưởng, Lạc thần nếu thật sự tồn tại chắc cũng đẹp như vậy đi. Nghe có người khoa trương ca ngợi như vậy, Lục Yến có chút khinh thường, khóe miệng khẽ nhếch không chút để ý nâng mí mắt. Bốn mắt giao nhau, trái tim hắn không khỏi ngừng đập. Trước mắt là một mảnh đen nhánh, phảng phất rơi vào biển sâu vô tận, dần dần màu đen rút đi hắn thế nhưng thấy được một màn hoạt sắc sinh hương. Một nữ tử trần trụi nằm ở trong lồng ngực hắn. Dung nhan nàng quyến rũ yêu kiều, ánh mắt trong veo sáng sủa, lúc đầu hắn đau muốn nứt ra, chỉ thấy môi nàng khi đóng khi mở khẽ gọi. Thời Nghiên, Lục Thời Nghiên, Cách Chương.